Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, Tiên Phong Hãn Tướng. Diêu Sâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Diêu Sâm. Đương nhiên, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Tổng Đàn nhìn thấy Phó Giáo Chủ Diêu Sâm. Điểm này đều không ngoài ý muốn, càng khỏi nói là để Diệp Chân kinh ngạc. Để Diệp Chân kinh ngạc là Phó Giáo Chủ Diêu Sâm lúc này khai phủ cảnh nhị trọng tu vi. Diệp Chân rời đi chân linh vực đi tới ngoại vực biển chết lúc. Phó Giáo Chủ Diêu Sâm tu vi bất quá là chú mạch cảnh mà thôi. Thế nhưng, ngăn ngắn một năm rưỡi, Phó Giáo Chủ Diêu Sâm tu vi liền đạt đến khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ a. Diệp Chân một năm này bán đến liều sống liều chết, cho tới một viên đại tàng khai phủ đan, tay nắm vô số linh tinh, thật vất vả mới khai phủ thành công. Nhưng nếu là muốn đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, toàn bộ dùng cực phẩm linh tinh tu luyện, nhanh nhất cũng cần 2 năm, muốn đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, sợ là cần hơn 3 năm thời gian. Thế nhưng Phó Giáo Chủ Diêu Sâm, tại này vẻn vẹn một năm rưỡi bên trong, không chỉ có khai phủ thành công, còn đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Không phải Diệp Chân không cho phép tu vi của người khác tăng lên tốc độ nhanh hơn hắn, mà là này quá khó mà tin nổi. Theo Tịnh Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân trong vòng 2 năm đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng tốc độ. Có thể nói đã là tốc độ cực hạn, bởi vì coi như là vạn tinh lâu bên trong những kia thiếu lâu khôi, e sợ cũng sẽ không giống Diệp Chân bình thường xa xỉ nắm cực phẩm linh tinh đến tu luyện. Thế nhưng trước mắt Diêu Sâm, một mực liền làm đến, coi như hắn cũng cho tới một viên đại tàng khai phủ đan khai phủ. Cũng như Diệp Chân có lượng lớn cực phẩm linh tinh xa xỉ tu luyện, nhưng cũng không thể đem hơn 3 năm mới có thể đi xong đường dùng thời gian 1 năm rưỡi đi xong. Huống chi, tại Diệp Chân trong ký ức Phó Giáo Chủ Diêu Sâm, căn bản không thể nắm giữ kinh khủng như thế tài lực. Đây mới là Diệp Chân mí mắt điên cuồng co giật căn bản nguyên nhân. Nhìn trước mắt Diệp Chân, Diêu Sâm bước chân không tên hơi ngưng lại, ngẩn ra, sau đó liền nhanh chân đi lên phía trước, một mặt vui sướng, Diệp Thành Chủ, người lúc nào trở về, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, làm cho chúng ta đi vào nghênh tiếp a. Diêu Sâm cười to tiến lên đón, một bên cười, một bên bắn ra một viên phù tấn, ta vậy thì thông báo giáo chủ, nếu là giáo chủ biết ngươi đến rồi, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đến, mời tới bên này, Diệp Thành Chủ, hơn 1 năm không thấy, có phải là cảm thấy thần giáo bên trong biến hóa khá lớn a? Mấy hơi thở công phu, Diêu Sâm cũng đã thân thiện lôi kéo Diệp Chân đi đến bước đi. Bất quá, ngoại trừ ban đầu kéo một cái Diệp Chân sau đó, Diêu Sâm tựa hồ hết sức cùng Diệp Chân duy trì mấy mét khoảng cách. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị, đây chính là Diệp Chân hiện nay cảm giác. Giáo chủ Giản Thiên Hùng phù tấn không đáp lại không nói. Trước một bước đụng tới Niên Tinh Hà dĩ nhiên không dám cùng hắn quen biết nhau. Trái lại thúc hắn đi mau, còn nói nguy hiểm, mà này Diêu Sâm tu vi nhưng là càng thêm quỷ dị. Nói thật, nếu là tình huống bình thường, Diệp Chân vẫn đúng là muốn cùng Diêu Sâm thảo luận một hồi. Hắn là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhanh chóng tu vi. Thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không bình thường, rất là quỷ dị, là có chút biến hóa. Bất quá hoàn thành, không đến nỗi không nhận ra. Diệp Chân mở miệng đồng thời, một đạo phù tấn trải qua thiên mà hàng, rơi xuống Diêu Sâm trong tay. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diêu Sâm liền vui vẻ nói, giáo chủ đã biết Diệp Thành Chủ trở về, nói rõ hắn tại thần điện nơi đó chờ ngươi. Ừ, Diệp Chân mí mắt một phen, nhìn về phía Diêu Sâm, ánh mắt có chút quái lạ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng không có đáp lại hắn Diệp Chân phù tấn, nhưng đáp lại hắn Diêu Sâm phù tấn. Lúc nào Diêu Sâm cùng Giản Thiên Hùng hướng về biến hóa như vậy thân mật? Thế nhưng lại thân mật cũng không sánh được Diệp Chân cái này con rể thân mật chứ. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hướng về tuy rằng không có cử hành nghi thức, thế nhưng quan hệ cũng đã gần như công khai. Một nhớ tới này, Diệp Chân trong lòng khẽ động. Ồ, Diêu phó giáo chủ, này không đúng sao? Ta vừa tới liền liên hệ giáo chủ. Giáo chủ cho ta phù tấn nói là để ta đi hắn tinh xá gặp lại. Làm sao này lại đột nhiên lại đổi thành thần điện? Diệp Chân đánh lừa nói. Cái gì? Cái này không thể nào. Diêu Sâm kinh ngạc thốt lên thời khắc. Sắc mặt trong thời gian ngắn liền thay đổi mấy lần. Đặc sắc hãy cùng lật sách. Không thể, Diêu phó giáo chủ ngươi có ý gì? Diệp Chân âm trầm nói. Diêu Sâm lúc này lại là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói. Không phải, ta là nói, không thể lầm, có thể hay không là giáo chủ vui mừng khôn xiết, lại thay đổi địa phương đây. Ta lại phát phù tấn hỏi dò một hồi. Nói, một đạo phù quang lần thứ hai bay ra. Mấy tức sau đó, phù quang lần thứ hai trải qua không trung rơi xuống. Lần này, Diêu Sâm biểu hiện nhưng là trở nên khẳng định lên. Diệp thành chủ, ta xác nhận, giáo chủ đúng là tại thần điện chờ ngươi. Thật sao? Diệp Chân nhưng là nhìn chằm chằm Diêu Sâm cười gằn lên. Diêu Sâm bị Diệp Chân nhìn chăm chú có chút sợ hãi. Xem ra, giáo chủ là thật hoan nghênh ta a. Dĩ nhiên có nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả hướng về thần điện tụ tập tới. Xem ra, thần giáo hơn một năm nay đến phát triển, thực sự là khó mà tin nổi a. Cuối cùng mấy chữ này hét ra chớp mắt, xoạt một tiếng, Thiên Ưng Phá Phong Dực xoay mình xuất hiện tại Diệp Chân bả vai. Diêu Sâm biểu hiện trong thời gian ngắn liền trở nên sợ hãi cực kỳ, nhanh chóng lùi về sau cảnh giác cực kỳ nhìn Diệp Chân. Diệp thành chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Dù cho tu vi đã cao tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, tu vi vẫn như cũ cao hơn Diệp Chân. Thế nhưng Diêu Sâm tại Diệp Chân trước mặt nhưng không có bất kỳ sức lực. Không gì khác, Diệp Chân khủng bố, Diêu Sâm nhưng là từng cái trải qua. Tu vi còn tại chú mạch cảnh lúc, từ khai phủ cảnh nhất trọng, tam trọng, tứ ngũ trọng vương giả đều không phải là đối thủ của Diệp Chân. Huống chi, Nhật Nguyệt thần giáo tại Thanh Lam Vũ Đô bình định trong trận chiến ấy. Khai phủ cảnh 7 tầng trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, nhưng là bị Diệp Chân tự tay chém giết. Dù cho lúc ấy có người khác trợ giúp, Diêu Sâm đối Diệp Chân kiêng kỵ không phải là một chút. Diệp Chân ánh mắt tùm nhìn chằm chằm Diêu Sâm nhìn mấy tức. Trong mắt uy nghiêm đáng sợ sát khí dần dần đã biến thành một tia lệ cười. Có một lão hữu muốn thăm, giáo chủ Diệp mỗ ngày khác lại bái kiến. Tiếng sấm gió bình địa vang lên, Thiên Ưng Phá Phong Dực rung lên. Diệp Chân thân hình liền nhảy vào vân tiêu không gặp. Cũng là tại Diệp Chân thân hình nhảy vào vân tiêu chớp mắt, một đạo tỏa ra kinh người khí tức bóng người từ Nhật Nguyệt thần giáo thần điện cũng là phóng lên trời, nhưng vừa lao ra một sát na, liền chớp mắt trở về. Xem ra, hắn đã biết rồi cái gì. Bất quá, biết rồi càng tốt hơn. Tất cả những thứ này, hắn sớm muộn là phải biết. Làm như bản hầu duy nhất có thể coi trọng tiên phong hán tướng, trọng yếu phải đem họ kiềm chế. Không vội, bên trong thần điện, một vị tướng mạo yêu dị, anh tuấn kỳ cục thanh niên, một mặt tự tin, hầu như là đồng thời, thần điện ngoài cửa vang lên một vị thần điện thủ vệ tin tức. Bẩm giáo chủ, Diêu phó giáo chủ có việc gấp cầu kiến. Vào đi, anh tuấn kỳ cục thanh niên mở miệng đồng thời, vừa mới bị Diệp Chân Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Diêu Sâm bước nhanh xông tới. Vừa đi vào đại điện liền quỳ rạp dưới đất đạo: "Thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin giáo chủ trách phạt." Trong tầng mây, Diệp Chân nhìn xuống cũng không có bất kỳ truy binh đuổi theo gia Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Biểu hiện trở nên hơi nghi hoặc, vừa mới Diệp Chân đánh lừa một hồi Diêu Sâm. Tại Diêu Sâm hoảng loạn ứng đối nói lần thứ hai xin chỉ thị một hồi giáo chủ cái kia ba. Bốn tức thời gian, Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Ngay ở cái kia mấy tức thời điểm, Diệp Chân thần niệm đã bám vào trong hư không ở khắp mọi nơi, thủy linh lực lên tỏa ra mở ra. Trong thời gian ngắn liền cảm ứng được cực kỳ một màn kinh người. Tại cái kia mấy tức bên trong, Diệp Chân ít nhất phát hiện vượt qua 20 vị khai phủ cảnh vương giả tụ tập hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo thần điện, trong đó không thiếu khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả. Nhật Nguyệt Thần Giáo trong một năm này thực lực tăng lên vẫn đúng là rất nhanh a. Đồng thời, Diệp Chân còn phát hiện lượng lớn Nhật Nguyệt Thần vệ chính đang chạy về Nhật Nguyệt Thần điện phụ cận. Loại này trường hợp tổng hợp bên dưới, Diệp Chân không khó phát hiện, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nhất định xảy ra vấn đề. Hai con đường đặt tại Diệp Chân trước mặt, xông thẳng Nhật Nguyệt Thần điện, làm rõ là chuyện ra sao. Theo Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nhân mã điều động, Diệp Chân nếu như một đường xông vào, 10 có sao đến đại khai sát giới. Đương nhiên, lấy Diệp Chân thực lực bây giờ, đừng nói là 20 vị khai phủ cảnh nhị tam trọng đến khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả, chính là nhân số nhiều hơn nữa lên gấp đôi, Diệp Chân cũng là không sợ, có thể trực tiếp giết đi vào. Cho tới những kia chạy tới Nhật Nguyệt Thần vệ, tắc căn bản không cần Diệp Chân động thủ, do trong cơ thể tiểu yêu ra tay là có thể ung dung quyết định. Nhưng vấn đề là, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo, đây là Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân nếu là như vậy dễ dàng liền đại khai sát giới, cho Nhật Nguyệt Thần Giáo tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Vậy thì không dễ làm, càng quan trọng chính là một phần khai phủ cảnh vương giả cùng một phần Nhật Nguyệt Thần vệ đều là Diệp Chân trước đây tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong người quen cũ. Liền như vậy không minh bạch lạnh lùng hạ sát thủ, Diệp Chân có chút không xuống được giết. Xuất phát từ mấy cái cân nhắc, Diệp Chân tại thả Diêu Sâm một con ngựa, tại thời khắc mấu chốt trực tiếp rời đi lựa chọn con đường thứ hai. Trước tiên làm rõ hắn Diệp Chân rời đi một năm này nửa giờ bên trong Thanh Lam Vũ Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ luận cái khác, làm rõ tình hình. Có hai cái lựa chọn, theo Niên Tinh Hà nói, tối nay giờ tí, hắn đem tại Đông Thành trực ban, nói cách khác, đây là Niên Tinh Hà ám chỉ Diệp Chân tối nay giờ tí đến Đông Thành tìm hắn. Đến thời điểm, từ Niên Tinh Hà trong miệng, Diệp Chân 10 có sao nên biết chân tướng, bất quá, này sẽ liền buổi trưa cũng chưa tới, còn có hơn nửa ngày thời gian. Để Diệp Chân làm chờ nhưng là không làm được. Hơn nữa, vẻn vẹn nghe Niên Tinh Hà một người nói hiểu rõ chân tướng, điều này cũng không phải Diệp Chân tác phong. Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong lòng bàn tay liền bay ra hai đạo phù tấn. Này hai đạo phù tấn phân biệt là phân phát ảo trận Vương Trần Xí, băng sát Vương La Thù. Hai người này mặc dù là khai phủ cảnh vương giả, nhưng cũng là Diệp Chân võ nô. Điểm này ai cũng không biết. Muốn nói ai tối có thể tin, tự nhiên là hai người này. Diệp Chân liền chuẩn bị trước tiên triệu tới đây hai người hỏi dò. Bất quá, theo Diệp Chân trước khi đi bố trí, hai người này chỉ cần sẽ Thanh Lam Vũ Đô quanh thân tiềm tu, chạy tới cũng cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó, phù tấn phát sinh sau đó, Diệp Chân nhưng là hướng đi Thiên La Môn tổng đàn, hiểu rõ nhất một người, không phải bằng hữu của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Thiên La Môn, trên thực tế chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo kẻ địch. Nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong các loại biến hóa, Thiên La Môn nhất định sẽ có đã hiểu biết. Thế nhưng, tương đương Diệp Chân đến Thiên La Môn tổng đàn thời điểm, lập tức liền trố mắt ngoác mồm. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.